Chương 751, quán quân tranh đoạt chiến. 1. Canh thứ nhất tầm sở sạt cùng hỏa tở bùn xệ, một viên hải sở bạn một viên thủy cầu đồng thời phóng thích, chuẩn xác không sai đụng vào nhau, giữa sân lập tức sinh ra mãnh liệt va chạm, bộc phát sau một cỗ hơi nước khuyết tán ra đến, kéo đến tận mặt đối mặt cường lực công kích. Lúc này xỉ vợ thanh âm từ sương mù một bên khác truyền ra. Sau đó động tĩnh cũng vang lên theo. Huệ và sử dụng quyệt ở tặc mặt sử dụng đủ tự tim cho thấy trong hơi nước huệ và hóa thành một đạo màu bạc phờ lát vọt ra, hướng thẳng đến mập lao đến, mà bên này dương cũng sớm có ứng đối chi pháp, mập nghe tiếng về sau, chung quanh thân thể lập tức phân hóa ra vô số phân thân, ngay tại bắn vọt bên trong huệ vải, không có cách nào phân biệt ra được cái nào mới thật sự là mọc. Do dự lúc mập sử dụng quyệt ở tặc tất cả phân thân cùng một chỗ hóa thành phờ lát lao đến, huệ vải. Không kịp phản ứng phía dưới lập tức phịch một tiếng bị mập đụng bay ra ngoài, đủ tự tim cũng không phải là không có khuyết điểm, nhưng là tại bại lộ chân thân trước đó liền phát động công kích, hoa mắt phía dưới, đối thủ căn bản là không có biện pháp phát hiện chân thân ở nơi nào, dương chính là lợi dụng điểm này, kể từ đó coi như đối thủ là xỉ vợ cũng không phân biệt ra được tới. Ta nhưng không có dễ dàng như vậy bị đánh bại, hẹ và sử dụng mẹ tổ cân bất quá xỉ vợ hẹ và thế nhưng là đã đi theo bên cạnh hắn rất lâu. Thực lực là không cần phải nói, bị đụng bay về sau, trên không trung điều chỉnh thân thể, sau đó đổi thành phản kích hình thái, thân thể ở trên không bên trong dạo qua một vòng, hai chân giẫm tại nguyên bản muốn đụng vào tảng đá, mượn nhờ hai chân xung lực xông về mặt. Đồng thời móng vuốt sắc bén phía trên lập lòe ra kim loại sáng bóng. Dương cũng không nghĩ tới đối thủ phản kích nhanh như vậy, mặt lập tức bị mẹ tổ cân trúng đích, bị hẹ vài đánh trúng về sau mặt cũng hướng phía đằng sau bay đi, đâm vào trên một khối nham thạch mặt. Bởi vì làm lực lượng quá mạnh cho nên va chạm đồng thời không có lập tức đến rơi xuống, xì vở thấy thế thừa thắng xông lên. Một lần nữa hoài vải, sử dụng mẹ tổ cân mập nhanh tránh đi mẹ tổ cân lại lần nữa đánh tới, dương lập tức hô, mập cũng là lập tức phản ứng lại, hai tay cùng lúc hướng lên rồi, hai tay chảo tử bắn ra ngoài, bắt được nham thạch đỉnh sau đó hạ thân dùng, đem thân thể của mình vung lên, hoài vải mẹ tổ cân trúng đích nham thạch lập tức sinh ra vết rách. Hẹ vải móng vuốt cắm vào trong nham thạch. Cơ hội tốt mặt sử dụng y rồng tài thừa dịp hẹ vải móng vuốt bị nham thạch vây khốn đồng thời, dương lập tức mở miệng hô, mập từ trên mặt đá nhảy xuống tới, cái đuôi bên trên một tầng màu đen kim loại bao trùm tại cái đuôi phía trên đồng thời lóng lánh hào quang màu trắng bạc, hẹ và cánh tay bị nhốt rồi không có cách nào động đậy, mập một cái đuôi quất vào hẹ vải trên thân, hẹ vải lập tức bị đánh bay ra ngoài. Dung quyết ở tắc đuổi theo sử dụng Fuji sở hủy thịt dương thấy thế đồng dạng không hề từ bỏ cái cơ hội tốt này, mặc nghe tiếng hóa thành ngân sắc phờ lát liền xông ra ngoài, đồng thời hai tay móng tay bắn ra ngoài, đồng thời lóng lánh màu trắng vết chảo, mắt thấy liền bị trúng mục tiêu, xì vợ nhưng sẽ không ngồi chờ chết. Hẹ và chúng ta cũng dùng Fuji sở hủy thịt không trung hẹ và trên không trung lật ra một cái bổ nhào, đối mặt chạm mặt tới mọc, hai cái bổ kẹ mẩn tương hố điên cuồng xé rách lên. Sốc xếp công kích làm cho tất cả mọi người đều không có cách nào thấy rõ, cuối cùng hai cái bổ kẹ mẩn riêng phần mình bị đối phương trúng mục tiêu, đều bị lực lượng của đối phương đánh bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, hai cái bổ kẹ mẩn riêng phần mình nửa quỳ trên mặt đất sắt vừa mới bị trúng mục tiêu. Vị trí thở phì phò. Quá đặc sắc, tranh tài vừa mới bắt đầu, hai cái bổ kẹ mẩn liền ngươi tới ta đi không ai nhường ai đó có thể thấy được. Song phương muốn lấy được quán quân quyết tâm đều cùng với mãnh liệt hai cái bổ kẹ mẩn phân khích chiến đấu, cũng là nhịn không được để tất cả mọi người ở đây đều kích động, tranh tài vừa mới bắt đầu liền kịch liệt như vậy, phía sau tranh tài có thể tưởng tượng được, liên tục công kích phía dưới hai cái bổ kẹ mẩn thể lực đại lượng tiêu hao, mà lại cũng đều bị thương. Mặc sử dụng thần đỡ tuân lần này dương đánh đòn phủ đầu, mặc nghe tiếng sau nhảy dựng lên, trên thân toát ra kim sắc dòng điện, sau đó hóa thành một đầu điện xà nhanh chóng đánh út về phía hẹ vải. Cứ việc hẹ vải đối điện hệ tuyệt chiêu có nhất định kháng tính, nhưng là hiện tại bị thương mà lại thể lực đại lượng tiêu hao thời điểm bị trúng đích cũng không chịu nổi. Hẹ vải nhanh lên tránh đi, hẹ vải nhanh nhẹn tránh đi công kích, thần đỡ tuần trúng mục tiêu mặt đất tảng đá đều tại cường đại dòng điện phía dưới vỡ ra, không có trúng mục tiêu mà thuận thế rơi vào trên một khối nham thạch mặt. Một bên khác xỉ vở tránh đi công kích về sau cũng lập tức phản động phản kích. Huệ và sử dụng sơ bìm cầu hoa tươi sơ bìm băng lành thanh quang bạo phát đi ra, mặc thấy thế thừa cơ nhún nhảy, ải sơ bìm tác dụng dưới, cả khối nham thạch cùng nham thạch chung quanh mặt đất đều bị sơ bìm cho đông lạnh kết thành khối băng, đã thấy không đợi mập vừa xuống đất, Sì Vơ liền lần nữa lại mệnh lệnh hẹ và phát động ải sơ bìm, mập chỉ có thể bị ép không ngừng tránh né lấy công kích. Sì Vơ tuyển thủ sơ bìm liên tục công kích, nhưng là mập đều tránh đi, đến tột cùng là hẹ và trước hao hết thể lực, hay là mập sơ bìm đánh chúng đâu nhiệt huyết sôi trào cận chiến về sau, lại là xa như vậy khoảng cách công kích rằng co chiến đấu, thứ một trận chiến đấu cứ như vậy hay thay đổi phấn khích. Ngay cả quảng bá viên thanh âm đều lộ ra hơi nóng máu sôi trào. Hư lần này mà không chỗ có thể trốn, nhưng mà vừa lúc này Sì Vơ đột nhiên mở miệng nói ra. Cho thấy Sì Vơ dứt lời đồng thời, Dương có chút sững sờ, sau đó nhìn xem giữa sân có chút nhíu mày, còn không đợi Dương nói chuyện, quảng bá thanh âm đã dẫn đầu vang lên. Quá lợi hại, hẹ và hẹ sơ bìm, vậy mà trong lúc vô tình, đem chọn cái trận biến thành băng sân bãi đối với băng hệ hẹ vài tới nói. Đây chính là tốt nhất sân nhà lên đi hẹ và Sì Vơ thấy thế lập tức đối hẹ vài hô, mặc dù nhưng đã rất mệt mỏi, bất quá ở đây bị băng phong về sau, hẹ vài bản thân thuộc tính cho nó mang tới chỗ tốt, hẹ và hướng phía mập vọt tới, trên đường đi giống như trượt như băng tránh đi trước mắt vướng bận nham thạch, Dương biết hẹ và còn là muốn tới gần dùng vật. Lý công kích phân ra thắng bại. Mập sử dụng hỏa tở tùn xệ mập nghe tiếng hai tay mười hợp, phóng xuất ra hỏa tở tùn xệ. Hẹ vãi lại là linh hoạt mượn nhờ trượt băng động tác tránh đi hỏa tở bùn sệ công kích. Một lát sau, hẹ vãi đã thuận lợi tránh đi mập tất cả công kích vọt tới mập trước mặt. Sì Vơ thấy thế nắm chắc cơ hội hô. Hẹ vãi dùng mẹ tổ cơ lâm mẹ tổ cân một cái trúng đích mập, bởi vì dưới chân là băng tròn nên trực tiếp hướng về sau đi vòng quanh. Bất quá lần này tổn thương thế nhưng là thực sự, Dương bất quá cũng may, bởi vì dưới đất là băng, cho nên khiến cho hẹ và công kích thời điểm lực lượng tan mất không ít. Mặc còn có phản kích năng lực. Mặc sử dụng hỏa tờ bùn xệ.